Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 170, Thanh Vân Tiên Phủ, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Viên nhìn kim quang bao quanh Trần Mục. Nơi này đúng là Thanh Vân Tiên Phủ. Trần Mục cảm khái trong lòng. Hóa ra Thanh Vân Tiên Phủ ở vị trí bắt mắt nhất trong bí cảnh Thanh Vân. Đường đường là kiếm tiên vậy mà lại ở nơi này. Cột sáng kia rất chói mắt. Ngay đến cả cường giả các tông môn bên ngoài bí cảnh cũng có thể cảm nhận được. Dư Tung trầm giọng nói, tia sáng kia thật mạnh, chẳng lẽ là tạo hóa mà Thanh Vân kiếm tiên lưu lại. Vân Dịch chắp tay sau lưng, vừa cười vừa nói, bọn họ vốn chính là thiên phú dị bẩm, lại có thể có được tạo hóa của kiếm tiên. Tiền đồ vô lượng. Bên ngoài bí cảnh cường giả các tông đều mang tâm trạng kích động. Hy vọng là tiểu bối của nhà mình. Tiên nguyên tràn vào trong cơ thể của Trần Mục. Gân cốt và da thịt của hắn đều đang tiếp nhận tôi luyện. Đây cũng không phải là quá trình thoải mái gì. Cần phải chịu sự đau đớn tột độ. Cơ thể của Trần Mục đã trải qua tôi luyện rất nhiều lần. Nhưng lúc tiếp nhận tiên nguyên tẩy tủy, vẫn có lượng lớn tạp chất bị bài thải ra khỏi cơ thể. Tiểu bối trên núi Thanh Vân tràn đầy ngưỡng mộ. Bọn họ không biết là ai có được tạo hóa, chỉ có thể tiếp tục leo núi. Đối với bọn họ mà nói, thành tích rất quan trọng. Đám người Triệu Tư Tư đến giữa eo núi. Là tiểu sư thúc sao? Ta cảm thấy chắc là tiểu sư thúc. La Bằng và Lâm Dịch đoán rất chính xác. Bởi vì Trần Mục nói hắn có việc, còn lưu lại ở phía dưới, hơn phần nửa là hắn tìm kiếm tạo hóa của kiếm tiên. Bỗng nhiên Huyễn Điệp bay xuống dưới núi, Triệu Tư Tư không biết xảy ra chuyện gì, nàng ta vẫn dẫn đám La Bằng đi theo Huyễn Điệp, lời tiểu sư thúc nói nhất định phải nghe. Bọn họ rời đi không lâu, Kiếm Khinh Cuồng liền xuất hiện ở khu vực này, chuồn nhanh thật. Kiếm Khinh Cuồng tiếp tục đuổi đánh những tiểu bối muốn leo núi khác. Hắn ta gặp được đệ tử đi một mình của Phượng Các đều sẽ ra tay độc ác. Gặp phải Ngũ Tiên Giáo đi nhiều người, Kiếm Khinh Cuồng mới lựa chọn tạm buông tha bọn họ. Trong rừng núi, có tiểu bối Man Tông bị Doãn Hưu đánh bại. Thanh niên cường tráng kia bị thương rất nặng, đã không thể tiếp tục leo núi, chỉ có thể xuống núi. Hắn ta vừa đi không bao xa, đã nhìn thấy mặt quỷ âm trầm, thanh niên cường tráng khiếp sợ, sau đó ngực hắn ta bị bàn tay sắc bén xuyên thủng. Thanh niên cường tráng của Man Tông kia không kịp kêu cứu. Thân thể của hắn bắt đầu khô cạn, rất nhanh đã bị thanh niên Hắc Y nuốt chửng. Thanh niên Hắc Y đeo mặt nạ ác quỷ, hoàn toàn giống hệt với Lâu Nhạc Dương. Sau khi nuốt tiểu bối, sức mạnh của hắn ta được nâng cao trên diện rộng. Không nhịn được giễu cợt nói, một tên thiên kiêu mà đòi chống lại nhiều năm khổ tu của ta. Núi Thanh Vân còn có rất nhiều thiên kiêu. Thanh niên Hắc Y giống như ma quỷ, không ngừng săn giết những thiên kiêu bị trọng thương kia. Nhưng hắn ta cũng bị Huyễn Điệp của Trần Mục bắt được. Bên trong căn nhà cũ, Trần Mục cau mày. Tên kia vậy mà cũng ở trong này. Trần Mục hiện tại không có cách nào thoát thân. Hắn muốn đứng dậy, lại bị cột sáng tiên nguyên giam cầm. Thanh niên Hắc Y kia đang săn giết những tiểu bối bị thương. Sức mạnh nhanh chóng được tăng cường. Có lẽ không lâu nữa sẽ xuất hiện tà tu cực kỳ đáng sợ. Hiện tại Trần Mục không có cách nào giúp đỡ những tiểu bối còn lại. Chỉ có thể dẫn dắt đám người Triệu Tư Tư tránh thoát. Tiền bối, trên núi Thanh Vân có tà tu, ngài có thể ra tay trấn áp hắn ta không? Trần Mục khẩn cầu. Bạch Viên treo ngược ở bên cửa sổ, ta không thể đến núi Thanh Vân, nơi đó có cấm chế. Trần Mục cau mày, thanh niên Hắc Y lạm sát kẻ vô tội, đây là khiêu khích các đại tông môn ở Hoang Châu. Hắn ta thật to gan, chẳng lẽ không sợ các tông liên hợp lại vây quét tà tu? Đêm đen gió lớn, đã có mười mấy tiểu bối bị sát hại, trong đó còn có các đệ tử của Phượng Các bị để mắt tới. Trước khi bị sát hại, tiểu cô nương kia đã phóng ra kiếm kỹ. Hỏa liễm vọt lên trời cao, nàng ta muốn nhắc nhở những người khác. Hỏa mị phát giác được sư muội gặp nguy hiểm, lập tức chạy tới khu vực kia để kiểm tra. Lúc đuổi đến lại nhìn thấy một đống xương trắng và váy áo màu đỏ. Dương sư muội, Hỏa mị vừa sợ vừa giận. Trong rừng cây có bóng đen đánh tới. Thanh niên hắc y kia còn chưa rời đi. Hỏa mị rút kiếm, lửa cháy mạnh lan ra từ dưới chân nàng ta, chiếu sáng cả khu vực. Mặt nạ ác quỷ của thanh niên hắc y dính đầy máu tươi, dưới ánh sáng lộ ra vẻ cực kỳ dữ tợn. Khốn khiếp, chết đi cho ta. Hỏa mị không muốn biết hắn ta là ai, chỉ muốn giết chết thanh niên hắc y báo thù cho sư muội. Nàng ta vung linh kiếm, kiếm quang rực lửa được chém ra. Thanh niên áo đen đột nhiên lao về phía trước, tốc độ rất nhanh. Hắn tránh thoát được kiếm quang của Hỏa mị, bàn tay đỏ thẫm trực tiếp duỗi tới ngực của Hỏa mị. Hỏa mị vung kiếm chém về phía cái tay kia, răng rác, thanh linh kiếm này bị bóp nát ngay tại chỗ. Phải biết linh kiếm trong tay nàng ta chính là rèn từ hỏa kim thạch mà thành, cực kỳ cứng cáp, tuyệt đối không phải thứ linh kiếm tầm thường có thể so sánh. Thế mà thanh niên hắc y lại có thể tay không bóp nát. Da thịt của hắn ta mạnh đến mức bất bình thường. Trong mắt Hỏa mị xuất hiện vẻ hoảng sợ. Nàng ta bộc phát huyết mạch đặc biệt trong cơ thể. Gương mặt xuất hiện biến hóa. Có phượng văn hiện lên trên trán. Đó là huyết mạch của phượng tộc viễn cổ. Sức mạnh của Hỏa mị tăng gấp bội. Nàng ta nắm quyền lại đánh ra. Một kích toàn lực lại bị thanh niên hắc y nhấc tay tiếp được. Ầm ầm, sức mạnh của thanh niên mặc áo đen vượt xa kiếm hậu. Chí ít phải có thực lực của ngũ phẩm kiếm vương trở lên. Chỉ có tiểu bối kiếm hậu có thể đi vào bí cảnh. Trong nháy mắt thực lực của hắn ta sao có thể nhảy đến ngũ phẩm kiếm hậu được. Hỏa mị cảm thấy thanh niên mặc áo đen trước mặt rất đáng sợ. Còn mạnh hơn so với kiếm khinh cuồng, có lẽ chỉ có Trần Mục mới có thể chống chọi với hắn ta. Huyết mạch thật mạnh, trong mắt thanh niên hắc y ẩn chứa sự tham lam. Hắn ta có thể cảm nhận được huyết mạch của Hỏa mị, có thể tương đương với 10 thiên kiêu. Chỉ cần ăn nàng ta thì không cần phải kiêng dè gì nữa. Cách chương.